Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 103, Phái Hoa Sơn phát triển. Cáo biệt Nhậm Doanh Doanh, Thẩm Thành Bình cố gắng càng nhanh càng tốt. Hơn 10 ngày sau khi rốt cục trở lại dưới chân Hoa Sơn, trở lại trên núi, hỏi qua bên dưới ngọn núi ngoại môn biệt viện đệ tử, liền biết Nhạc Bất Quần đã ở mấy ngày trước trở lại Hoa Sơn. Đồng thời dặn dò chỉ cần Thẩm Thành Bình trở về, liền đi gặp hắn. Thẩm Thành Bình cũng không dám trì hoãn, bước nhanh lên núi, rất nhanh sẽ ở chính khí đường nhìn thấy Nhạc Bất Quần. Bình nhi ngươi trở về, đến cùng trên đường gặp phải chuyện gì cho trì hoãn? Dựa theo nguyên bản sắp xếp, Thẩm Thành Bình nên so với Nhạc Bất Quần sớm mấy ngày trở lại Hoa Sơn. Bây giờ ngược lại là chậm mấy ngày, để Nhạc Bất Quần trở lại Hoa Sơn sau khi không khỏi có chút bận tâm. Muốn phái ra đệ tử tìm kiếm, nhưng sợ sệt chuyện bé xé ra to, gây nên hữu tâm nhân chú ý, cũng chỉ có thể nại quyết tâm tư chờ đợi. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Thành Bình bình yên vô sự trở về, trong lòng cũng khá là hưng phấn. Sư phụ yên tâm, ta này một đường vẫn chưa bị phát hiện, cũng không có bị ma giáo mọi người lần theo. Thẩm Thành Bình cười nói, những bí tịch này ta cũng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Đón lấy chính là muốn thu dọn một phen, lựa chọn đệ tử truyền thụ xuống. Ân, Nhạc Bất Quần thoáng gật đầu, nói, lại có thêm nửa tháng chính là ta phái Hoa Sơn thu đồ đệ đại điển. Cái này cũng là năm đó kiếm khí tranh chấp sau khi ta phái Hoa Sơn lần thứ nhất quy mô lớn chiêu thu đệ tử. Bây giờ ta phái Hoa Sơn một lần nữa nắm giữ quan trung đại bộ phận. Người đời này đệ tử võ công cũng phần lớn dần dần thành hình. Sư phụ có ý định nhiều chiêu thu một ít đệ tử. Bên dưới ngọn núi biệt viện đã xây dựng thêm. Đón lấy trên núi ốc xá cũng phải tu sửa một phen. Lấy chứa đựng tương lai càng nhiều đệ tử. Lúc trước thương nghị đối với ta phái Hoa Sơn cải tạo, thiết lập các đường ý nghĩ cũng có thể triển khai, để Sung Nhi bọn họ tạm thời trước tiên chịu trách nhiệm. Bình Nhi ngươi thực sự dự định phải làm truyền pháp đường thủ tọa trưởng lão sao? Đệ tử tâm ý đã quyết, mong rằng sư phụ tác thành. Nghe được Nhạc Bất Quần hỏi như vậy, Thẩm Thành Bình lúc này hồi đáp, ai, nếu là như vậy sư phụ cũng không miễn cưỡng. Đơn giản sư phụ vẫn có thể lên làm 10-20 năm trưởng môn, chờ đợi những đệ tử khác trưởng thành. Nhạc Bất Quần mang theo vài phần tiếc hận ngữ khí nói rằng, hai người sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì căn cứ hai người thương nghị cải cách phái Hoa Sơn phương án. Cái này truyền pháp đường thủ tọa trưởng lão phụ trách trông giữ phái Hoa Sơn tàng đạo các, có thể tùy ý tu luyện phái Hoa Sơn hết thảy bí tịch võ công, không chịu trách nhiệm phái Hoa Sơn công việc hàng ngày, đồng thời cũng không có kế thừa trưởng môn vị trí quyền lợi. Thẩm Thành Bình dự định đảm nhiệm truyền pháp đường thủ tọa trưởng lão, liền đại biểu hắn từ bỏ phái Hoa Sơn trưởng môn vị trí, để Nhạc Bất Quần cảm thấy đáng tiếc. Dù sao hết thảy đệ tử bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Thẩm Thành Bình. Bất kể là tâm trí vẫn là võ công đều là trở thành phái Hoa Sơn trưởng môn người được chọn tốt nhất. Những đệ tử khác so sánh cùng nhau đều chênh lệch rất nhiều. Chỉ là Thẩm Thành Bình tựa hồ là có tính toán khác, không muốn môn phái sự vụ ràng buộc quá nhiều tinh lực. Nhạc Bất Quần khuyên quá nhiều lần sau khi chỉ có thể từ bỏ. Đón lấy mấy ngày, vừa chạy về Hoa Sơn Thẩm Thành Bình không lo được nghỉ ngơi. Liên tiếp 2-3 ngày đều ở hiệp trợ Nhạc Bất Quần bận rộn với bố trí chính thức chiêu thu đệ tử có liên quan. Công việc, đầu tiên là đem 2 năm qua Thẩm gia thu thập phụng dưỡng ở Hoa Âm Thành cô nhi bên trong. Những người tập võ tư chất vẫn còn có thể hài đồng tất cả đều mang lên núi đến. Hết mức quy vì là không đệ tử ký danh. Bắt đầu thống nhất giáo sư Hoa Sơn trúc cơ công phu. Lại do Hoa Sơn ngoại vi thế lực rộng rãi phát tin tức, ở quan trung các nơi trắng trợn thu nhận có tư chất hài đồng. Trong lúc nhất thời quan trung võ lâm phi thường náo nhiệt, không đề cập tới những người nghèo khó dân chúng ôm đầu cơ trục lợi tâm tư đem hài tử đưa vào Hoa sơn ngoại vi thế lực nơi đo lường gân cốt tư chất. Liền ngay cả một ít nắm giữ gia truyền võ nghệ võ lâm gia tộc nhỏ cũng chọn trong tộc tư chất tốt. Thiếu niên, tự mình đưa tới Hoa Sơn, để cầu hậu bối có thể học được trên Hoa Sơn thừa võ công. Ở trong võ lâm dương danh lập vạn, đợi được tất cả bận rộn qua đi. Thẩm Thành Bình vào chiều sân thượng luyện công trở về, ở trong viện tùy ý bước chậm, nhìn trên diễn võ trường lít nha lít nhít tồn đầy rèn luyện mã bộ 6-7 tuổi hài đồng, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Này hơn 200 hài đồng, chính là Hoa Sơn tương lai sức mạnh trung kiên. Làm đến từ hiện đại Thẩm Thành Bình, tư duy cũng không bị võ lâm hạn chế. Đặc biệt là nghĩ đến mấy chục năm sau bím tóc quốc. Hắn càng hy vọng thay đổi nguyên bản lịch sử. Ở hắn dưới đề nghị, Thẩm gia cùng phái Hoa Sơn chặt chẽ hợp tác, bắt đầu dựa theo Thẩm Thành Bình trong lòng kế hoạch từng bước một trưởng thành lên thành một cái. Ngang qua triều đình, võ lâm, tông giáo, thương mại chờ chút lĩnh vực quái vật khổng lồ. Cái này phát triển hình thức là Thẩm Thành Bình căn cứ Thiếu Lâm, võ đăng và Nhật Nguyệt Thần giáo tình huống. Lại tham khảo hậu thế đông đảo thế lực lớn, tổ chức lớn mà được ý nghĩ. Thiếu Lâm võ đăng một Phật một đạo. Ở trong võ lâm trong mắt người là võ lâm chính đạo thanh uy hiển hách Thái Sơn bắt đầu. Ở dân thường trong mắt là Phật môn đạo gia loại cỡ lớn miếu quan thánh địa. Ở trong mắt triều đình cũng là đạo người hướng thiện chính đạo tông giáo lưu phái. Thậm chí Thiếu Lâm võ đăng hai nhà cũng không có thiếu tục gia đệ tử ở triều đình quan quân bên. Trong hiệu lực, thế lực liên quan đến sĩ nông công thương mỗi cái giai tầng. Như vậy thế lực đan xen chẳng chịt mới thật sự là danh môn đại phái. Mà theo Thẩm Thành Bình, Hoa Sơn nếu muốn trở thành Thiếu Lâm võ đang như vậy thế lực, liền không thể chỉ xem dĩ vãng làm như vậy một cái đánh đánh giết giết giang hồ môn phái. Ngoại trừ bồi dưỡng lượng lớn cao thủ làm truyền thừa cùng tự vệ căn cơ ở ngoài, còn phải nhiều diện tấn công. Một cái bồi dưỡng thương nhân, thợ thủ công, thợ rèn, tăng cao Hoa Sơn ở dân gian sức ảnh hưởng, cho tới đầy đủ phát triển tiền tài. Thứ hai tựa ở quan trung rộng rãi kiến thư viện, đào tạo con cháu, dần dần ảnh hưởng địa phương chính vụ, tăng mạnh Hoa Sơn đối với quan trung khống chế, vì là Hoa Sơn kéo dài phát triển cung cấp chính thức tiện lợi. Ba thì lại lấy Hoa Sơn ở triều đình cùng giang hồ thế lực làm căn cơ. Hướng về quân đội thẩm thấu, muốn chân thực nắm giữ quân quyền, lấy những này làm trụ cột, lấy ở lúc cần thiết khoảng trường, trái phải thiên hạ thế cuộc. Đương nhiên, Thẩm Thành Bình cũng biết, những này đều muốn từng bước một tiến hành. Hiện nay Hoa Sơn nhân lực tài lực còn hơi không đủ. Thẩm gia gần nhất cũng đã mở rộng đến cực hạn, cần một ít thời gian tiêu hóa gần nhất mở rộng, hết thảy đều cần phải đi từng bước một. Mấy chục năm sau khi mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Bây giờ tự chỉ có thể lặng yên chu bị cơ sở. Thời gian loáng một cái liền đến tháng 6. Hoa Sơn kéo dài hơn một tháng thu đồ đệ đại điển dần dần kết thúc. Nhập môn đệ tử ngoại môn dĩ nhiên miễn cưỡng đạt đến hơn 300 người. Thanh thế như vậy coi như Hoa Sơn thời điểm toàn thịnh cũng chưa bao giờ có. Làm cho trong bóng tối quan tâm Hoa Sơn Thiếu Lâm, võ đang. Tung Sơn, Thanh Thành chờ võ lâm thế lực âm thầm líu lưỡi sau khi lặng yên bay lên mấy phần không tên kiêng kỵ. Ngoại trừ Thẩm gia những năm này xúc dưỡng cái kia hơn 100 cái thích hợp luyện võ hài đồng. Quan trung các nơi sĩ nông công thương nhà lục tục vì là Hoa Sơn cung cấp hơn 200 năm đến 7 tuổi hài đồng. Những hài đồng này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể trở thành Hoa Sơn đệ tử ngoại môn. Mà là trải qua Hoa Sơn trước sau hai lần sàng lọc tư chất xuất sắc hài đồng. Đặc biệt lần thứ hai sàng lọc, vậy cũng là do Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc tự mình trấn. Còn từ bên trong phát hiện 7-8 cái tư chất thượng thừa hài tử, đều là các đại môn phái vĩnh không chê nhiều đệ tử thân truyền một loại tư chất. Tương lai cũng có thể là Hoa Sơn đời kế tiếp tinh anh cao thủ. Thẩm Thành Bình cũng không khỏi nhớ tới Đường Thái Tông câu kia thiên hạ anh tài. Tận vào ta trong rổ rồi, câu nói này. Rất có quan trung thanh tú tận vào Hoa Sơn môn hạ cảm giác. Như vậy hài lòng khởi điểm. Thẩm Thành Bình tin chắc, chỉ cần không ra biến cố lớn, hơn 10 năm sau Hoa Sơn tất nhiên gặp triệt để áp đảo Ngũ Nhạc cái khác bốn phái. Trở thành võ lâm trong chính đạo chỉ đứng sau Thiếu Lâm võ đang thứ ba đại phái. Thậm chí mượn Ngũ Nhạc liên minh tư thế, dần dần cùng Thiếu Lâm võ đang chân vạc mà ba cũng vô cùng có khả năng. Từ xưa đến nay, đối với hết thảy tổ chức cùng thế lực tới nói, càng nhiều càng tốt hơn nối nghiệp nhân tài chính là bảo đảm một cái thế lực kéo dài lớn mạnh thậm chí vượt qua đồng hành ưu thế lớn nhất. Hoa Sơn vị trí quan trung tuy rằng trải qua ngàn năm khai thác cùng tiêu hao, đã dần dần không còn nữa mấy trăm năm trước như vậy ngàn dặm đất màu mỡ, thiên hạ phồn vinh số một tim gan nơi. Nhưng lấy quan trung trên ngàn năm qua căn cơ, lúc này quan trung nhân khẩu mật độ nhưng vẫn là thiên hạ chư châu trong phủ số một số hai. Nhân khẩu số đếm so với Thiếu Lâm vị trí Hà Nam cùng võ đang vị trí Hồ Bắc chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa Hà Nam Phúc Địa còn có phái Tung Sơn cùng Lạc Dương Kim Đao Môn Vương gia, như vậy võ lâm ngang ngược thế lực cùng Thiếu Lâm tranh cướp nhân tài tài nguyên. Thiếu Lâm thực lực đã rơi vào bình cảnh, Hồ Bắc Hồ Nam càng là đang dần dần thành vì thiên hạ kho lúa sau khi càng ngày càng bị triều đình quan tâm. Lưỡng Hồ Phú Thứ Hậu quả chính là đại đa số có điều kiện nhân gia đều sẽ cung dưỡng trong nhà con cháu đọc sách khoa cử, mà không phải tập trung vào môn phái võ lâm tập võ. Lưỡng Hồ văn phong đại thịnh, bầu không khí càng ngày càng lệch hướng phía nam văn nhược tư thế. Bách tính tiên thiên thể trạng càng ngày càng không sánh được quan trung nhân hòa Hà Nam người bực này võ phong dũng mãnh phương Bắc Đại Hán, không cách nào thu được đầy đủ tư chất tốt đẹp đệ tử. Võ đang phát triển cũng sẽ nhờ đó chịu ảnh hưởng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hoa Sơn chỉ cần có thể từng bước một đào móc quan trung nhân khẩu tiềm lực, ở đệ tử ưu tú về số lượng rất nhanh sẽ có thể vượt qua Thiếu Lâm võ đang. Hoa Sơn thực lực cái sau vượt cái trước cũng không phải là không thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.